Tiên tử xin tự trọng, chương 198, gần quê lòng e sợ. Góc truyện audio.com, quyển 3, Mật Vân Bất Vũ. Mật Vân Bất Vũ, mây dày mà chưa mưa, ví với những việc đang ngấm ngầm tiến hành nhưng chưa bộc lộ ra. Tần Dịch khoanh chân ngồi trên khăn tay, hướng thủ đô Đại Càn Long Nguyên Thành xuất phát. Đây tuyệt đối không phải trêu chọc liền chạy, bởi vì ở trong lòng Tần Dịch nhiệm vụ này là rất nhanh sẽ trở về đấy, chẳng qua là tạm thời đi cách vách công tác, giúp đỡ Hoàng đế Đại Càn giải quyết một ít vấn đề, dị lực. Làm được liền làm không được về nhà gọi viện binh, cũng không cần quanh năm suốt tháng ở bên ngoài xử lý. Vừa vặn lúc này một quyền, thần điêu, như là quả bom nổ tại tiên cung, bất kể là trong lòng cư vân tụ hay là nghị luận của toàn bộ vạn đạo tiên cung, cái này đều cần một khoảng thời gian đi lắng. Đảo, lúc này xuất hiện ở trước mặt cư vân tụ 100% chết chắc, xưa thì thật ra da rất mỏng, loại thời điểm này không quất chết ngươi mới có quỷ. Tiên cung đồng môn cũng đồng dạng, qua một đoạn thời gian để cho tất cả mọi người tiếp nhận làm quen đối với chủ đề trong sách không coi thành chuyện quan trọng rồi, làm lạnh rồi, khi đó quan hệ cùng cư vân tụ có tiến triển gì cũng không ai lắm miệng. Nếu như hiện tại liền có chỗ tiến triển, sách này ý nghĩa ném ra liền quá gượng gạo rồi. Vì vậy đi sứ Đại Càn liền biến thành phương án tạm lánh hoàn mỹ nhất để cho tất cả mọi người đều làm lạnh một chút. Đại Càn, Tần Dịch nhìn mây mù phương xa, có chút xuất thần. Quốc gia này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đó là mẫu quốc của Nam Ly. Thân phận Nam Ly quốc sư của hắn không có tình nhiệm, hắn cũng không muốn xóa. Đi phần ký ức này, đối với Đại Càn mà nói Tần Dịch hắn là quốc sư của một nước chư hầu hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên Tần Dịch đối với Nam Ly có tình cảm, không có nghĩa là đối với Đại Càn có tình cảm gì, hai chữ Đại Càn đối với hắn mà nói chính là ta biết rõ quốc gia này có chút nguồn gốc nho nhỏ, không hơn. Lúc vừa rời khỏi Nam Ly còn định đi Long Nguyên Thành một chút đấy, bất quá khi đó là thái độ cẩn thận dè dặt là đi học tập đấy, hoặc tham đạo đấy. Mà hôm nay đã bất đồng, là đại biểu tiên môn cường đại từ trên cao nhìn xuống đối với chính quyền thế tục. Cho dù là một đệ tử bình thường của vạn đạo tiên cung tới Đại Càn, đó cũng là tiên trưởng, cũng được Hoàng đế Đại Càn dùng lễ đối đãi đấy. Càng đừng đề cập Tần Dịch tại vạn đạo tiên cung thế nhưng là có địa vị có. Chức vụ đấy, là giám sát sư đấy. Dứt bỏ thân phận thực lực của Tần Dịch cũng đã biến hóa long trời lở đất. Võ tu tạm thời không đề cập tới, chỉ dựa theo hệ thống đánh giá tu tiên giả phổ biến, Tần Dịch cũng đã cầm tâm trung kỳ. Cần biết Thiên Khô Thần Khuyết ngoại môn một lão đạo cô bối phận cao tu hành ở cảnh nội Đại Càn, bị người tất cung tất kính coi thành tiên trưởng, nàng mới phượng sơ tầng thứ 7 thứ 8. Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh với tư cách đệ tử hạch tâm của đỉnh cấp tông môn rời núi hành tẩu, cũng chỉ là cấp bậc cầm tâm tầng thứ 8 thứ 9 mà thôi. Tu sĩ đằng vân trở lên, đối với rất nhiều trung tiểu tông môn đều là đẳng cấp lão quái chấn sơn, sẽ không tùy tiện giao thiệp với phàm trần đấy, nói chung cầm tâm trung hậu kỳ tại phàm trần thế tục chính là tiết tấu hô phong hoán vũ rồi. Thế, nhưng cái này không có nghĩa là Tần Dịch xuất mã liền có thể đối phó hết thảy. Đại Càn cùng Nam Ly có một khác biệt căn bản nhất. Đại Càn có tu sĩ, triều đình cũng biết trên đời tồn tại rất nhiều tiên nhân, không hề ếch ngồi đáy giếng giống Nam Ly. Tựa như lão đạo cô kia, liền ở trên núi trong quận mở động phủ, nhận một ít cung phụng, cũng giúp đỡ quận giải quyết một ít yêu nghiệt dị sự. Đây là một lựa chọn tốt để thu hoạch tài nguyên tu hành của tu sĩ cấp thấp. Ngay cả một quận đều có tu sĩ cung phụng, hoàng gia tự nhiên cũng có. Lần này sứ giả đến vạn đạo tiên cung cầu viện chính là người tu đạo Đại Càn cung phụng, có thể khống chế pháp khí bay tới báo tin, nếu không phái người thúc ngựa cầu viện, trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nói cách khác thực lực cao cấp của Đại Càn chưa hẳn mạnh hơn Tần Dịch nhưng chênh lệch không lớn, tốt xấu là cấp độ có thể ngự khí phi hành, tu sĩ tổng số cũng không ít, thực lực tổng thể rất mạnh. Chuyện bọn hắn đều khó giải quyết, Tần Dịch cũng chưa chắc giải quyết được, thật sự ôm cảm giác yêu việt của Đại Tông Môn cao cao tại thượng, nói không chừng là sẽ lật thuyền đấy. Này, Lưu Tô nhảy ra khỏi bổng, cũng học hắn khoanh chân ngồi ở trên khăn tay, nói, ngươi có cảm thấy, đời này quan hệ giữa tiên gia cùng chính quyền thế tục rất kỳ lạ hay không? Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi lại đang phân tích chuyện kỳ quái gì? Thời di thế dịch ta đối với bất cứ chuyện gì của đời này đều rất cảm thấy hứng thú. Lưu Tô nói, có lòng hiếu kỳ cùng ham học hỏi, mới là nấc thang có thể tiến bộ. Vì sao cầu đảo, bắt nguồn từ ham học hỏi, như ngươi loại này mọi sự không quản không hỏi, nếu như đặt ở. Trong tiểu thuyết của ngươi, sớm muộn trở thành đá kê chân cho nhân vật chính, sống không quá 3 chương. Lòng hiếu kỳ quá nặng thường thường sống không quá 2 chương. Tần Dịch trả lại một câu, lại chính mình bật cười, cho nên chúng ta thật ra là tuyệt phối a, ngươi vẫn là cùng sư tỷ của ngươi phối a, Lưu Tô khinh bỉ nói, ngươi lần này đi ra có dự định quay về Nam Ly một chuyến hay không? Tần Dịch xuất thần mà nghĩ một hồi, giống như lẩm bẩm nói, sau khi chuyện Đại Càn giải quyết đương nhiên là phải quay về xem một chút đấy. Lưu Tô cảm thấy ngữ khí của hắn có điểm lạ, giọng điệu này của ngươi là có chút gần quê lòng e sợ. Quả thật có chút, ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đương nhiên sẽ xấu hổ. Lưu Tô còn không kịp cười nhạo, liền nghe Tần Dịch nói tiếp, ngoài ra ta rất sợ. Ân, Lưu Tô ngạc nhiên nói, sợ cái gì? Chấm, sợ cùng nàng gặp nhau, sẽ phát hiện đã không có chủ đề. Lưu Tô nghiêng nghiêng đầu, đối với loại chuyện này nhận thức của nó thật sự không nhiều hơn so với Tần Dịch lần này, lòng e sợ. Chỉ ý, khiến cho nó cảm thấy rất thú vị đấy. Đã không có chủ đề, thật sự rất có khả năng đấy. Thủy chung không gặp tưởng niệm lẫn nhau, tình vẫn còn, ghi nhớ đều là cái tốt của đối phương, sợi ràng buộc kia thủy chung không có biến mất. Nhưng nói không chừng sau khi gặp lại, một bên xuất trần đã lâu, một bên quốc sự quấn thân, song phương thực tế cách nhau càng xa, thật sự không có chủ đề, ngược lại có khả năng đem một tia ràng buộc kia cắt đứt. Một loại trạng thái rất kỳ lạ, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới tầng này, Tần Dịch lại nghĩ tới rồi. Ta nói, trình độ tinh thông của ngươi đối với nam nữ tình sự. Đột nhiên tăng mạnh a, so với tu hành của ngươi nhanh hơn nhiều rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, đừng cười ta rất mâu thuẫn đấy. Lưu Tô vỗ vai của hắn, phải đối với mình có chút tin tưởng, không có chủ đề thì thế nào, cho dù ngươi bắt đầu lại từ đầu thông đồng muội tử, đối với trình độ của Tần đại gia của chúng ta hôm nay cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Dịch tức giận mà chừng nó, Lưu Tô như không có việc gì xem mây. Tần Dịch nói, ta cảm thấy ngươi sau khi từ trong bổng đi ra thật sự khiêu thoát hơn rất nhiều a. Lưu Tô ung dung nói, nếu như ngươi bị giam ở trong lao tù mấy vạn năm, thời khắc ra tù nói không chừng sẽ cười thành kẻ ngu, ta đã rất bình tĩnh rồi. Nói cách khác, đoạn thời gian này qua đi, ngươi lại sẽ khôi phục trạng thái trước kia sao? Như thế nào, cảm thấy trạng thái trước kia của ta càng quen, thuộc, không, cảm thấy ngươi bây giờ rất manh. Cắt ngu ngốc, Lưu Tô giống như không muốn nói nhiều về mình, trực tiếp chuyển rời chủ đề, ngươi cũng đừng cảm thấy chuyện Đại Càn rất đơn giản, không đếm xỉa tới, đến lúc đó lật thuyền trong mương. Tần Dịch nở nụ cười, sẽ không, bởi vì ta từ trước đến giờ không có coi mình là một tiên nhân. Rất mạnh, Đại Càn tốt xấu là một đại quốc, chuyện bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết, ta cũng chưa chắc nhẹ nhõm, hơn nữa ta còn có kẻ thù. Sư tỷ phái ta ra ngoài, cũng chưa chắc không có ý rèn luyện a, Lưu Tô ân. Một tiếng, động tĩnh thích hợp, đúng là rèn luyện ngươi nên có. Cư Vân Tụ mặc dù có chút hương vị văn nghệ kỳ quái, nhưng chung quy là huy dương đại năng, nàng tâm sáng như gương, thấy rất rõ ràng. Cho dù nàng không phái ngươi ra ngoài, ta cũng cảm thấy ngươi không sai. Biệt lắm là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện rồi. Cái gì gọi là hương vị văn nghệ kỳ quái, đó là tu hành chi đạo của nàng, vốn nên như thế. Ngươi cũng có chút hương vị văn nghệ kỳ quái, chẳng lẽ cũng là đạo của ngươi? Lưu Tô cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi lần này có thể hưởng thụ đãi ngộ quốc sư chân chính, làm mưa làm gió. Cũng đừng ở Đại Càn lại bị công chúa nào đó một trận câu dẫn, không biết nhân gian ra sao, vậy sư tỷ của ngươi đại khái sẽ tức chết, sớm biết như vậy không phái tên bội bạc như ngươi đi ra. Tần Dịch khí đạo, ta là hạng người như vậy sao? Lưu Tô suy tư một lát, xác định nói, đúng. Tần Dịch chán nản, trong lúc nói chuyện, lãnh thổ Đại Càn đã ở trước mắt. Từ trên cao nhìn xuống, đã có thể trông thấy thủ đô Long Nguyên Thành ở chân trời hiện ra hình dáng. Lờ mờ có thể trông thấy một tòa tháp cao, trên tháp có hư ảnh hình rồng cực lớn vờn quanh, là tiên gia khí tượng. Đó chính là Đại Càn Quốc Quan, Tiềm Long Quan, sứ giả cầu viện lần này chính là người trong đạo quán. Đó cũng là trạm đầu tiên Tần Dịch phải bái phỏng. Cư Vân Tụ căn bản không có hảo hảo tiếp đãi qua sứ giả, chuyện tới bây giờ Tần Dịch ngay cả Đại Càn xảy ra chuyện gì cũng không biết đấy. Cách chương.